Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 138, cao thủ ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Vũ chứng kiến thân ảnh Thạch Phong, đôi mắt đẹp chớp động, ngoại trừ việc cô ấy cảm nhận được áp lực cực lớn ra, còn ngửi được khí tức tử vong bắt đầu từ giây phút Thạch Phong xuất hiện đó, cô liền phát hiện Thạch Phong tồn tại. Bất quá Thạch Phong di chuyển lẫn phương thức chiến đấu quá nhanh, cũng làm cho cô cảm thấy hết thảy đều là ảo giác, thẳng đến khi đội trưởng kiếm sĩ chết đi cô mới giật mình tin là thật. Từ mục sư thứ nhất ngã xuống, đến đội trưởng kiếm sĩ Võ Lâm Minh chết đi mất, chỉ qua ngắn ngủn chưa tới 5 giây, chợt hiện từng chỗ, rồi thấy liền nhìn người dầm một tiếng ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi, phảng phất như tử thần đoạt mạng, đang tại thu hoạch lấy sinh mệnh. Hơn nữa Thạch Phong di chuyển có thể dùng cụm từ phiêu hốt bất định để hình dung, áo choàng màu đen hoàn toàn che khuất đầu, căn bản thấy không rõ mặt, tăng thêm mặt nạ ác ma có thể che giấu tính danh đẳng cấp và tin tức khác của người chơi, ngoại trừ có thể chứng kiến biểu hiện cột máu ra, cái gì khác đều nhìn không thấy, cho dù coi thành quái vật cũng không thấy kỳ quái chút nào. Hỏa Vũ sở dĩ phát giác Thạch Phong không phải quái vật là vì cô ấy nghe thấy lời trầm thấp mà Thạch Phong nói với đội trưởng kiếm sĩ Võ Lâm Minh kia. Nhưng mà nếu không phải là quái vật mà là người chơi, thì càng khiến Hỏa Vũ chấn kinh rồi. Rốt cuộc cần thuộc tính đạt tới trình độ nào, mới có thể có mạnh như vậy. Bản thân Thạch Phong đối với việc làm được như bây giờ cũng không có cảm thấy ngoài ý chút nào cả, bởi vì thuộc tính mấy người chơi này còn chưa tới một nửa của hắn. Trò chơi thực tế ảo chính là tàn khốc ở điểm này, tổng cộng lại mỗi một chút xíu chênh lệch giữa đẳng cấp và thuộc tính, nhìn như mỗi một lần chênh lệch đều rất nhỏ, nhưng là tính tổng tới mức độ nhất định thì chênh lệch thực lực sẽ chính là nhiều như thế. Chạy mau, nó là quái vật, đừng đánh nữa, con quái vật này quá kinh khủng. Mặc dù biết suy nghĩ của mình là ảo giác, nhưng mà năm tên người chơi còn lại của Võ Lâm Minh vẫn vô cùng hoảng sợ, tim đập loạn. Đội trưởng mạnh nhất đều bị một kích giết ngay lập tức, phản kháng cơ bản đều làm không được, thì đây cũng không phải là quái vật mà người chơi có thể đối phó. Tức thì mọi người nhấc chân mà chạy, muốn chạy tới tụ họp cùng những người khác, chỉ có như vậy mới có thể mang cho bọn họ một xíu cảm giác an toàn. Muốn đi, đã chậm. Thạch Phong mở ra phong hành bộ, một bước nhảy ra tựa như một mũi tên bay, lập tức đuổi kịp thích khách muốn chạy trốn thứ nhất. Tên thích khách kia hoảng sợ muốn xoay người đón đỡ, nhưng Thạch Phong tốc độ công kích quá nhanh. Thẩm Uyên giả vung lên, ba bóng kiếm đã trước một bước rơi vào chỗ hiểm của tên thích khách ấy. Tên thích khách đó thậm chí ngay cả một đạo bóng kiếm đều không ngăn trở được, liền đi đời nhà ma rồi. Mấy người khác chạy trốn, chứng kiến thích khách mang tiếng nhanh nhẹn hơn hẳn đều không dùng đón đỡ được liền đã chết. Sợ hãi trong nháy mắt xâm chiếm đầu óc của bọn họ, dùng ra sức lực từ hồi bú sữa mẹ đến giờ mà liều mạng chạy như điên. Chỉ có điều nó cũng không có tác dụng, chỉ thấy Thạch Phong cách bọn họ càng ngày càng gần, mà thanh lợi kiếm đen nhánh kia uyển chuyển đặt ở trên cổ họ như lưỡi hái của tử thần vậy, chỉ cần nhẹ nhàng động chút có thể mang đi tánh mạng của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, dưới sự chênh lệch tuyệt đối ở phương diện tốc độ, Thạch Phong rất nhanh đã đánh chết 5 người chạy trốn, bắt đầu thanh lý thu hoạch. Những người chơi Võ Lâm Minh này đều có trang bị rất tốt, đa số người họ đều là thuần một thân trang bị thanh đồng, bất quá đều là trang bị level 4, 5 còn lẫn chút trang bị cấp huyền thiết. Mà bọn họ sau khi chết ít nhất đều có thể rơi xuống một trang bị. 18 người chính là 18 món trang bị thanh đồng level 4, 5, nếu bán đi cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ. Ngay lúc Thạch Phong nhặt đồ rơi xuống, Hỏa Vũ ở xa xa, bàn tay nhỏ trắng noãn vỗ vỗ ngực đang kinh hoàng, bình phục tâm tình xuống chút, lấy can đảm đi đến trước người Thạch Phong rồi nói cảm ơn. Tôi tên là Hỏa Vũ, cảm ơn anh đã cứu chúng ta. Vốn Hỏa Vũ đã tuyệt vọng, đã chuẩn bị sắp chết xong. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện còn đánh chết tất cả người của Võ Lâm Minh. Quả thực giống như là nằm mơ. Tuy nhiên Hỏa Vũ cũng lo lắng chàng trai thần bí trước mắt mình nói không chừng lại đột nhiên phát điên. Cũng giết người bên cô cướp đoạt trang bị, bất quá từ cử động mới vừa nãy, Hỏa Vũ biết rõ chàng trai thần bí trước mắt sẽ không thương tổn mấy người bọn cô, bằng không đã sớm góp chung với đội trưởng kiếm sĩ của Võ Lâm Minh cùng lúc mà xử lý sạch rồi. Cô không cần cảm ơn tôi, những người này cũng vì đối phó tôi mới cài bẫy, các cô nhanh rời đi đi. Nơi này rất không an toàn, thành viên Võ Lâm Minh khác hẳn sẽ mau chóng đến đây. Thạch Phong vừa nhặt trang bị rơi xuống vừa nhẹ giọng nói. Hắn cứu mấy người bên Hỏa Vũ bất quá là thuận tay mà thôi, vừa vặn cũng có thể cảm ơn Hỏa Vũ bỏ công đánh chết Võ Lâm Minh cho đến nay như thế. Hỏa Vũ nghe xong lập tức sững sờ, mắt to ngập sóng nhìn chòng chọc Thạch Phong, tim đập không ngừng gia tốc, cảm giác không thể tin. Anh là Dạ Phong? Hỏa Vũ không thể tin được hỏi. Cô sở dĩ đến thung lũng Cuồng Phong, là vì nghe nói Võ Lâm Minh muốn đối phó đồng đội của Dạ Phong, nghĩ muốn đi qua giúp đỡ một tay, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Dạ Phong thật. Thế nhưng không nghĩ tới, vận mệnh trêu người. Vốn dĩ cô nghĩ muốn trợ giúp Dạ Phong, kết quả ngược lại được Dạ Phong cứu. Đây chẳng lẽ là sự an bài của vận mệnh? Nghĩ tới đây, gò má trắng nõn như tuyết của Hỏa Vũ nhiều hơn một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, cảm giác mình suy nghĩ nhiều, cũng không rõ ràng lắm vì cái gì bản thân sẽ nghĩ như vậy. Không sai, tôi đúng là Dạ Phong, sao thế cô biết tôi? Thạch Phong nhìn Hỏa Vũ kích động, không rõ ràng lắm, hắn khẳng định hắn tuyệt đối không biết mỹ nữ có vóc người nóng bỏng trước mắt này, bất quá chứng kiến dáng vẻ của Hỏa Vũ, hình như là Hỏa Vũ biết hắn. Mà cuồng chiến sĩ Thủy Ngưu đứng một bên, nghe thấy Thạch Phong nói mình chính là Dạ Phong thần tượng của Hỏa Vũ xong, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt vô cùng. Trước kia hắn cảm giác Thạch Phong cũng không phải rất lợi hại, chỉ là bị những người khác thổi phồng lên thành cao thủ. Hiện tại hắn thật sự phục rồi. Quả nhiên dưới thanh danh vang dội không phải là giả. Có thể một mình đánh chết đoàn tinh anh của Võ Lâm Minh mà bọn họ không đối phó được, nếu đặt ở trước kia cho dù người khác nói ba hoa trích chòe, hắn cũng không tin, hiện tại ngoại trừ khiếp sợ chính là sùng bái. Khó trách Dạ Phong sẽ là thần tượng của Hỏa Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca Dạ Phong, anh không biết đâu, kỳ thật chị Hỏa Vũ là của anh. Thủy Ngưu lời còn chưa nói hết đã bị Hỏa Vũ mãnh liệt đạp mạnh một chân, đau nhe răng nhếch miệng, khi nhìn đến ánh mắt Hỏa Vũ đủ để ăn thịt người kia, lập tức lựa chọn ngậm miệng, không dám nói nữa. Là cái gì của tôi? Thạch Phong càng nghe càng không rõ rồi. Không có gì, Thủy Ngưu chỉ là thỉnh thoảng đầu óc không bình thường, đại ca Dạ Phong, anh không theo chúng ta cùng rời đi sao? Hỏa Vũ lắc đầu, lo lắng nói. Võ Lâm Minh lúc này đến đây hơn 200 người, đã sớm bao vây chỗ này tầng tầng lớp lớp, còn có mấy cao thủ level 9 rất lợi hại, đều là mặc một bộ trang bị cấp huyền thiết, giết thật nhiều người đoàn bọn tôi, nếu như bị mấy cao thủ ấy vây lấy, căn bản trốn không thoát, đại ca Dạ Phong hiện tại rời đi còn kịp, nếu lại chờ một lát muốn đi cũng khó. Nếu như không phải mấy người cao thủ đó, đoàn đội của cô cũng không tổn thất nặng nề, còn luôn bị đuổi theo đánh. Cao thủ level 9 sao? Thạch Phong có chút kinh ngạc. Cao thủ level 9 ở trong trấn Hồng Diệp tuyệt đối là level cao nhất rồi, hiện tại đột nhiên xuất hiện vài cao thủ ngầm level 9 còn là người của Võ Lâm Minh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cao thủ level 9 thì như thế nào? Đã đều muốn đối phó hắn, vậy hắn liền tiếp đón toàn bộ, vừa vặn dùng để thử kiếm. Mấy người đi nhanh đi, tôi ở chỗ này nhìn thật kỹ xem coi có cao thủ gì. Thạch Phong mỉm cười, ngược lại là muốn gặp những cao thủ này một lần cơ. Cách chương.